Boss là nữ phụ. Chương 120, học sinh cá biệt 1. Góc truyện audio.com. Chương 120, học sinh cá biệt 1. Trước đây lúc bắt đầu không phải là rất ghê gớm hay sao? Bây giờ sao lại không thấy ghê gớm như thế nữa rồi? Phác, giả chết cái gì hả? Nếu như hôm nay mày không dọn dẹp chỗ này cho sạch sẽ thì tao sẽ cho mày biết tay. Trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh đang vây lấy một cô gái. Quần áo trên người cô gái này đã bị ướt đẫm hết. Chất vải mỏng manh hiện lên trong suốt, lộ ra đường cong dịu dàng của cơ thể đang trưởng thành. Một trong các nữ sinh đó đạp cô gái một cái. Cô gái không có phản ứng gì cả. Đừng có giả chết, đứng lên, mau đứng ngay lên cho lão nương. Phía bụng dưới thời sinh bị đau. Mí mắt xót xót hé ra, phải một lúc sau mới mở hẳn ra được. Ánh sáng mạnh mẽ đâm vào khiến cho nước mắt của cô không khống chế được mà chảy ra ngoài. Trong căn phòng lờ mờ không rõ nhìn thấy mấy nữ sinh. Chóp mũi thấp thoáng ngửi thấy mùi nhà vệ sinh. Mau đứng dậy đi, nằm chờ bị hiếp à. Lột quần áo của nó ra cho tao. Lột quần áo. Đứa khỉ gió nào dám lột quần áo của cô. Vào lúc cô còn đang mơ hồ đã có người bước lên ấn cánh tay cô xuống. Có người cúi người xuống cởi quần áo của cô. Trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi. Nội y ở trong đã lộ ra ngoài rồi. Thời sinh triệt để tỉnh táo hẳn. Trước mắt cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong đôi mắt trong suốt sáng ngời tràn đầy tia lạnh lùng và tức giận. Mấy nữ sinh cởi quần áo của cô kia vừa hay nhìn thấy đôi mắt của cô. Bị thần khí trong đôi mắt ấy làm cho chấn động một lát. Động tác cũng không ý thức được mà dừng lại. Cởi đi, tại sao lại không cởi nữa? Khóe miệng thời sinh nhếch lên thành một nụ cười. Giọng nói thanh u, dường như đến từ âm ti địa ngục. Mạc danh xuyên vào người ta, khiến cho da đầu người ta thấy dâm ran. Thời sinh lôi cổ tay của nữ sinh đang đè mình xuống dễ như trở bàn tay. Đôi tay đó rất lạnh, không có lấy nửa phần độ ấm áp. Âm khí chạy tán loạn trên người cô. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt dường như bị hạ xuống 10 độ. Trong nhà vệ sinh trống không? Bốn nữ sinh giống như là bị ấn vào nút tạm dừng. Rất lâu sau đó vẫn không có lấy chút phản ứng nào cả. Không biết từ chỗ nào thổi tới một cơn gió lạnh. Bốn người đồng thời run lên cầm cập. Mày là người hay là quỷ? Một nữ sinh run run rẩy rẩy hỏi. Thời sinh khe khẽ nghiêng đầu. Nhướn mặt lên, cười tươi như hoa. Mày đoán xem, sắc mặt của bốn nữ sinh tái mét. Vừa rồi cô nằm trên mặt đất lâu như vậy mà không có động tĩnh gì cả. Bọn họ cũng không xác định được là cô có còn thở hay không. Không phải là cô thật sự chết rồi chứ? Nữ sinh kia còn bị thời sinh kéo cho dọa đến mức hai chân nhũn ra. Ánh mắt hoảng loạn nhìn thời sinh. Cô không có nhiệt độ. Cô là quỷ, bác trì. Đừng có mà giả thần giả quỷ. Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao? Nữ sinh có lá gan to nhất gào lên. Thế nhưng người thì đã lùi ra sau mấy bước rồi. Giết người đền mạng, mấy người đều xuống đó cùng với tôi đi. Thời sinh đột nhiên lộ ra nụ cười u ám. Giọng nói còn cố ý kéo dài ra. Tôi ở dưới đó rất là cô đơn. Mấy người không thích chơi cùng với tôi sao? Đi cùng với tôi đi mà. Một cánh cửa phòng đột nhiên bị lực lớn đóng chặt lại. Đèn chân không trên đỉnh đầu không biết là có chuyện gì cũng bắt đầu chớp chớp tắt tắt. Ánh sáng mờ mờ mờ ảo ảo. Bốn phía dường như có tiếng yêu ma quỷ quái nức nở nghẹn ngào. À, có quỷ. Bốn nữ sinh đồng thời gào lên. Chen lấn vượt lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước. Nữ sinh bị thời sinh bắt lấy tay muốn chạy cũng không chạy được. Chỉ có thể cầu xin mấy người khác. Cầu xin mấy cậu, đừng để tớ ở lại đây một mình mà. Hu hu, cứu tớ với. Ai dám chạy bây giờ tao sẽ giết chết kẻ đó. Thời sinh buông nữ sinh kia ra.